Cửu vực kiếm đế, chương 2639, huyết tinh lập uy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cái kia chút vu tộc thần tử bị lưng mỏi chặt đứt, trên người bọn họ một thân tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên vô tình thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, trong không khí, tràn ngập cái này dày đặc mùi máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại mấy cái bên kia vu tộc thần tử, đều là sắc mặt trắng bệch, đều bị hoàn toàn dọa sợ. Không ai từng nghĩ tới, Sở Phong Miên vừa ra tay thế mà liền tàn nhẫn như vậy. Cái kia chút chỉ cần là lên tâm tư, mong muốn cùng Sở Phong Miên đối kháng vu tộc thần tử, cứ như vậy toàn bộ bị Sở Phong Miên chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối diện với mấy cái này vu tộc thần tử, một mực lấy lòng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối phó cái này chút vu tộc thần tử, chỉ có thể lấy càng thêm cường đại lực lượng, mới có thể song toàn trấn trụ bọn hắn. Cho nên đối với những tồn tại này địch ý vu tộc thần tử, Sở Phong Miên liền trực tiếp giết. Đây cũng là vì lập uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thực lực không chỉ là cường đại, thủ đoạn hắn cũng là vô cùng hung ác. Điều này cũng làm cho cái kia chút vu tộc thần tử minh bạch, bọn hắn hôm nay đã là không có lựa chọn nào khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân, ta nguyện ý ký kết khế ước, vì đại nhân hiệu lực. Mấy tên sợ chết vu tộc thần tử đã là trước tiên phản ứng lại đây, cao giọng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc thần tử mặc dù từng cái trong lòng cực kỳ cao ngạo, không nguyện ý thần phục với người khác, nhưng đây chỉ là có thể phản kháng tình huống dưới. Sở Phong Miên lực lượng đã cường đại đến một loại làm bọn hắn ngay cả phản kháng đều không dám suy nghĩ cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bọn hắn phản kháng không khác là tự tìm đường chết. Cái này chút vu tộc thần tử đều tại vu thần cung bên trong đau khổ dẫy giụa sinh tồn, không nguyện ý vẫn lạc. Hiện tại tự nhiên vậy sẽ không nguyện ý không công chịu chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta nguyện ý thần phục. Dạng này tiếng hô càng ngày càng cao, trước mặt cái này chút vu tộc thần tử nhao nhao quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt, một mặt cung kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất tốt, nhìn thấy cái này chút vu tộc thần tử đều đã ngoan ngoãn thử nghĩ, lựa chọn thần phục, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Hắn vậy bắt đầu hóa giải thôn phệ vu thần cung lạc ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người Vu tộc thần tử trên thân Vu thần cung lạc ấn. Đều bị Sở Phong Miên trên thân tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng cho vô tình thôn phệ. Theo thôn phệ Vu thần cung lạc ấn càng ngày càng nhiều. Sở Phong Miên trên thân lực lượng. Còn tại kéo lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một hơi. Sở Phong Miên trọn vẹn thôn phệ 20 mấy tên Vu tộc thần tử trên thân Vu thần cung lạc ấn. Với lại cái này 20 mấy tên Vu tộc thần tử. Nhưng đều là Vu thần cung trong nội cung Vu tộc thần tử. Bọn hắn thực lực phổ biến đều muốn so với ngoại cung bên trong Vu tộc thần tử thực lực mạnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng bọn hắn cũng càng vì cổ lão. Tiến vào Vu thần cung thời gian cũng càng trường. Trên người bọn họ Vu thần cung lạc ấn. Cũng tương tự ẩn chứa to lớn hơn Vu thần chi lực. Trọn vẹn là một ngày thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mới đem cái này chút Vu tộc thần tử trên thân Vu thần cung lạc ấn. Toàn bộ hóa giải thôn phệ. Tại thôn phệ to lớn Vu thần chi lực về sau. Sở Phong Miên thực lực vậy tại tiến lên một bước. Đạt đến một loại tầng thứ cao hơn. Đồng thời cái kia chút lựa chọn thần phục Vu tộc thần tử. Vậy đều tại Sở Phong Miên bức bách phía dưới. Lập xuống thái sơ thể ước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái sơ thể ước. Liền xem như Vu đế cũng vô pháp phản kháng. Sở Phong Miên tự nhiên vậy không lo lắng cái này chút Vu tộc thần tử dám đổi ý. Chỉ có cái kia bị Sở Phong Miên hàng phục Kim Tuyệt Chi Vương. Sở Phong Miên nhưng không sẽ cho hắn lập xuống thái sơ thể ước cơ hội. Trực tiếp ở trên người hắn. Gieo xuống chư thiên sinh tử ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường như Kim Tuyệt Chi Vương. Tại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng tình huống dưới bị gieo xuống chư thiên sinh tử ấn. Cũng liền tại cái này không có dãy dụa năng lực phản kháng. Bây giờ Kim Tuyệt Chi Vương. Chính cung kính đứng sau lưng Sở Phong Miên. Tựa như là một tên xứng chức thuộc hạ một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này. Cái kia chút Vu tộc thần tử trong lòng. Đều là kinh hãi không thôi. Kim Tuyệt Chi Vương. Hiện tại thế mà đều như vậy bị Sở Phong Miên tùy tiện hàng phục. Ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn hiện tại trong lòng. Đều vô cùng may mắn. Không có lựa chọn phản kháng Sở Phong Miên. Không phải lời nói. Bọn hắn hiện tại coi như không chỉ là muốn vì Sở Phong Miên hiệu lực ngàn năm. Chờ đợi bọn hắn thế nhưng là bị gieo xuống cấm chế. Thậm chí là tại chỗ vẫn lạc hạ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cường đại. Đã là để trong lòng bọn họ không còn có một chút xíu phản kháng Sở Phong Miên tâm tư. Phong Hạo Vương, Thương Thổ Chi Vương bên kia. Còn chưa hồi phục sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía bên cạnh Phong Hạo Vương. Hắn đã là hàng phục Kim Tuyệt Chi Vương. tiếp xuống hắn liền muốn hàng phục Vu Thần Cung trong Tam Vương hai vị khác. Thương Thổ Chi Vương, Băng Xương Chi Vương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó Thương Thổ Chi Vương, khoảng cách Sở Phong Miên gần nhất. Cho nên Sở Phong Miên chuẩn bị mục tiêu kế tiếp. Liền là Thương Thổ Chi Vương. Tại giải quyết Vu Thần Cung phía sau màn hắc thủ trước đó. Sở Phong Miên muốn trước thống nhất Vu Thần Cung. Dạng này mới có thể hóa giải còn lại nỗi lo về sau. Không phải Sở Phong Miên cũng không muốn tại liều sống liều chết thời điểm. Bị cái khác Vu tộc thần tử đâm bên trên một đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đã là để Phong Hạo Vương. Cho Thương Thổ Chi Vương truyền tin tức. Hắn mở ra điều kiện. Cũng là cùng cái khác Vu tộc thần tử không sai biệt lắm. Vì Sở Phong Miên hiệu lực ngàn năm. Sở Phong Miên chính là vì hắn hóa giải trên thân Vu Thần Cung lạc ấn. Bất quá ngoại trừ hai cái điều kiện này. Sở Phong Miên còn cố ý đơn độc tăng thêm một cái điều kiện. Liền hay là để Thương Thổ Chi Vương đem cái kia Vu Thần quả giao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Hạo Vương đã từng đạt được qua Vu Thần quả trên thân. Ẩn giấu đi cực đại bí mật. Một viên trái cây, lại có thể ẩn chứa một tên Vu tộc thần tử trên thân Vu Thần chi lực. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Cái kia Vu Thần quả, cùng Vu Thần cung phía sau màn hắc thủ. Khẳng định tồn tại liên hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm tới Vu Thần quả. Sở Phong Miên cũng có thể càng rõ ràng hơn hiểu rõ đến. Vu Thần cung phía sau màn hắc thủ. Đến tột cùng là cái gì lai lịch. Sở Phong Miên mặc dù đã là tại hỏa thần rừng rậm bên trong. Phát hiện một tên nhân loại võ giả. Nhưng vẻn vẹn bằng vào một tên tiên tôn cảnh giới nhân loại võ giả. Hiển nhiên không có khả năng để Vu Thần cung phát sinh như thế kịch biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau lưng của hắn, khẳng định vẫn tồn tại những cường giả khác. Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc. Tại Vu Thần cung bên trong, chỉ tồn tại cái kia một tên nhân loại võ giả. Cho nên Thương Thổ Chi Vương trong tay cái kia một viên Vu Thần quả. Cũng là Sở Phong Miên nhất định được chi vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lâu như vậy, Thương Thổ Chi Vương đều không có truyền lại tới tin tức. Cái kia hắn ý tứ cũng liền minh xác. Hiển nhiên Thương Thổ Chi Vương cũng không cam chịu tại chịu làm kẻ dưới. Nhất là chủ động thần phục với Sở Phong Miên dạng này một người mới trong tay. Đi thôi, đi Thổ Thần Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Thổ Thần Phong cũng là nội cung một chỗ nguy hiểm chi địa. Đồng dạng cũng là hiện tại Thương Thổ Chi Vương hang ổ, Vu Thần cung bên trong nguy hiểm chi địa. Trên bản chất đều là một chút cơ duyên chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với không có thực lực Vu tộc thần tử tới nói là nguy hiểm, nhưng là đối với cường đại Vu tộc thần tử tới nói, đây cũng là cơ duyên. Vu Thần cung Tam Vương dưới trướng đều là cầm giữ cái này không ít nguy hiểm chi địa. mới khiến cho bọn hắn thực lực một mực tăng trưởng. Cái khác Vu tộc thần tử mong muốn mượn nhờ cái kia chút nguy hiểm chi địa cơ duyên tăng thực lực lên, liền tất nhiên để gia nhập vào dưới quyền bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.